Phần 5. Thể xác yếu ớt, tinh thần mạnh mẽ. Trong cùng một năm, Rachel Wilson ở Grand Brook, thuộc tỉnh British Columbia, Canada, mất mẹ chồng, bà, bố đẻ và chú chó cưng của cô. Điều tích cực duy nhất trong thời gian đó là việc cô đang mang thai đứa con thứ hai. Và đó là một diễm phúc, bởi lần có thai này đến dễ dàng sau khi vợ chồng cô đã rất vất vả trong nhiều năm mới có được đứa con đầu lòng. Tháng 11 năm 2007, chỉ 2 tháng sau khi cha ruột cô qua đời, kỹ thuật viên siêu âm nói với Rachel và chồng cô rằng thai nhi 20 tuần tuổi trong bụng cô có nhiều biểu hiện bất thường. Một chuyên gia X-quang được mời tới, và sau khi kiểm tra kỹ hơn, ông nói với vợ chồng cô rằng đứa trẻ trong bụng cô có vẻ như không có tay, và chân của nó ngắn hơn nhiều so với chân của thai nhi bình thường ở cùng giai đoạn phát triển. Trong cơn nức nở, tôi lao về nhà và vào Google gõ mấy từ khóa trẻ không tay không chân. Rachel kể lại, trên màn hình hiện ra ảnh của một đứa bé trai tóc vàng, có khuôn mặt dễ thương, không có chân, không có tay, đang ngậm vú cao su. Tôi bắt đầu đọc về cậu bé đó, người khi ấy đã trở thành một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi. Và tôi xem tất cả những video có thể tìm thấy trên mạng Internet về chàng thanh niên ấy. Tôi đã không thể nào rời mắt khỏi màn hình. Tôi xem tới 10-15 cái video clip, và khi tôi xem hết clip này đến clip khác, tôi cảm thấy bình tâm hơn. Những ý nghĩ đầy sợ hãi và tiêu cực đã tấn công cô lúc ban đầu dần dần được thay thế bởi những ý nghĩ tích cực, chứa đựng niềm hy vọng. Nếu chàng trai không chân không tay này vẫn sống ổn, thì con mình cũng sẽ ổn thôi. Chàng trai đó đang sống rất tốt, cậu ấy có vẻ hạnh phúc và tràn đầy lạc quan. Cậu ấy đi khắp thế giới, chúng tôi có thể đương đầu với sự thật này, con của chúng tôi sẽ ổn thôi. Mọi điều chàng trai đó nói trong các video đã khiến tôi bình tâm và mang đến cho tôi sự thanh thản. Tôi hiểu rằng Chúa đã an ủi trái tim tôi bằng cách nói với tôi rằng nếu Nick Vujicic có thể trở thành một con người tuyệt vời thì con của chúng tôi cũng có thể. Cô kể lại. Dần, cậu bé tóc vàng dễ thương đó chính là tôi, dù bạn có tin hay không. Cảm ơn Rachel, ít nhất là có hai chúng ta nghĩ rằng tôi dễ thương. Sau khi tìm thấy bức ảnh của tôi hồi nhỏ, đọc những thông tin và xem các video của tôi, Rachel và chồng chị, Greg Wilson, ý thức được rằng đứa con sắp vào đời của họ có thể sống một cuộc sống bình thường, thậm chí một cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên khi bác sĩ của họ gợi ý rằng họ có thể bỏ cái thai, họ đã trả lời, không, tuyệt đối không. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã nói không mà không cần phải suy nghĩ một giây. Rachel nói, chúng tôi đã chờ đợi 10 năm trời, tôi mới có thể mang thai đứa con gái đầu lòng, Georgia, và bây giờ tôi không thể chịu nổi ý nghĩ giết chết đứa con tôi đang mang trong bụng, bé Brooke. Có thể trong con mắt người đời, con tôi không hoàn hảo, nhưng trong mắt chúng tôi nó vẫn tuyệt vời với mọi đứa trẻ khác. Chúng tôi hiểu rằng đứa con này có mặt trên đời là có lý do của Chúa, không phải lý do của tôi. Rachel và Greg quyết định rằng họ sẽ nuôi nấng kiệt tác bé bỏng của họ như cha mẹ đã nuôi nấng tôi. Khi Brooke chào đời, gia đình em không chỉ được chuẩn bị tinh thần mà họ còn cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc. Chúng tôi đã tổ chức ăn mừng. Rachel nói, bệnh viện phải hạn chế người ra vào sản khoa bởi vì có tới 35 người thân và bạn bè của chúng tôi tới thăm, tặng hoa tặng quà cho tôi. 2 năm sau ngày Brooke chào đời, tôi gặp cô bé và cha mẹ cùng chị gái của cô. Khi Rachel kể cho tôi nghe cảm giác choáng váng của chị khi nghe chuyên gia X-quang nói về khuyết tật của con gái, rồi cảm giác bình tâm và được an ủi khi chị xem các video của tôi, tôi rất xúc động và cảm thấy biết ơn đến mức không thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra. Sau khi tôi chào đời, cha mẹ tôi không có được một người nào từng phải đương đầu với hoàn cảnh tương tự để có thể an ủi và động viên họ. Nhưng từ khi tôi gặp gia đình Wilson, cha mẹ tôi đã luôn ở bên họ, chia sẻ những trải nghiệm và hướng dẫn họ cách nuôi nấng một đứa con không chân không tay. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể giúp đỡ gia đình họ và cô con gái đáng yêu của họ. cô bé mà vào tháng 2 năm 2012 được tròn 4 tuổi. Con bé giống y như Nick, ngoại trừ một điều, nó là con gái. Mẹ cô bé nói, Nick và con gái tôi đều có lòng quyết tâm, tấm lòng yêu thương và sự ấm áp trong trái tim, cũng như thái độ nhiệt tình và vui vẻ đối với cuộc sống. Điều đôi khi khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cảm giác được ôm hai người đó. Khi bạn ôm Nick và Brooke, bởi vì hai người không có tay, bạn cảm thấy được ở gần trái tim họ hơn. Điều đó luôn khiến cho tôi xúc động.